Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, vơ vét của cải phương pháp. Thẩm Thiên Hành suy nghĩ một chút, theo cổ mộc chính là đáp ứng, cho nên, hắn không nói gì thêm, mà là cười cười, sau đó mang theo Long Linh tiến về cổ gia viện lạc, đi gặp cha mẹ mình. Làm hai người mới vừa tới đến nhị lão ở lại đình viện. Nam Cung Nhu cầm diễn sinh chi lô đi ra, liếc nhìn có chút câu nệ Long Linh, trong con người lóe ra hào quang. Mẫu thân, cổ mộc nhìn thấy Nam Cung Nhu vừa cười vừa nói, theo ở phía sau Long Linh trên mặt có mấy phần ngượng ngùng. Khẽ khom người, rất là xấu hổ đi theo hô. Mẫu thân, rất khó tin tưởng. Cái này nhìn như cao quý nữ nhân, sẽ có biểu hiện như thế. Nam Cung Nhu vẻ mặt tươi cười, thấy chính mình cái này con dâu, càng xem càng là ưa thích. Dù sao bất luận là tướng mạo vẫn là khí chất, đều là cực kỳ xuất sắc. Nhi tử ánh mắt không tệ, cổ mộc lại dẫn Long Linh đi gặp phụ thân, mà Thiên Thu tự nhiên cũng là hài lòng vô cùng. Cái này con dâu tu vi nghe nhi tử nói cũng đạt tới võ thánh cảnh giới. Đây quả thực là ông trời tác hợp cho. Đến tận đây, người một nhà cũng coi như chân chính đoàn tụ. Nam Cung Nhu không hổ là hóa cảnh cấp cao thủ. Mấy ngày ngắn ngủi liền đem diễn sinh chi lô cải tiến. Cổ mộc cầm nó, để vào một viên độ linh đan. Thành công phỏng chế ra một viên. Sau đó lại lấy ra tấn linh đan, cũng là như thế, cuối cùng ném vào có thể tấn cấp võ hoàng trùng linh đan cùng thần đan. Cũng lấy được thành công, cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Trước kia, hắn từ đầu đến cuối cân nhắc như thế nào sản xuất hàng loạt loại này tấn cấp đan dược. Một mực cân nhắc làm sao không lãng phí tinh huyết, hiện tại có phục chế lò nơi tay. Rất tốt, giải quyết hết thảy. Đương nhiên, lô này cũng không phải nghịch thiên. Phục chế ma dược đan loại đan dược này, chỗ tiêu hao thời gian có chút lâu. Một viên tấn cấp võ hoàng trùng linh đan cùng thần đan cần thời gian đại khái là nửa ngày. Thời gian đối với cổ mộc mà nói không là vấn đề. Cầm diễn sinh chi lô tiến vào tạo vật chi thành, giao cho khí linh để nó trước từ độ linh đan bắt đầu phục chế, đầy trăm bình về sau theo thứ tự luyện chế vật phẩm khác. Như thế, khí linh bắt đầu vì hắn phục chế đề thăng đẳng cấp đan dược. Cái này vừa mới làm qua đoàn đoàn thiếp thân quản gia. Quay người lại hóa thành tiểu dược đồng. Thân phận chuyển biến để vị này sống mấy vạn năm lão già sụp đổ không thôi. Sau đó thời gian, cổ mộc cũng không có nhàn rỗi, suy tư tạo vật thành đến tiếp sau phát triển. Dù sao hắn muốn dùng cái này làm căn cơ. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là Tam Phương Quốc cấp thế lực đến đoạt bảo, những cái kia thảm tao liên lụy ngoại thành võ giả lại không rời đi, ngược lại trong khoảng thời gian này lại sẽ phủ đệ mình xây xong. La Mật đứng tại tạo vật ngoại thành trên tường thành, nhìn xem trong thành rất nhiều võ giả nhiệt hỏa xông thiên dùng linh lực tạo dựng chính mình trụ sở. Cười nói ra, hiện tại ngoại giới đều đang đồn, người có được chống lại quốc cấp thế lực năng lực, cho nên bọn hắn sẽ không rời đi. Mấy ngày nay còn có càng nhiều võ giả tràn vào, hy vọng trở thành tạo vật ngoại thành một thành viên. Cổ mộc ôm nàng, cười nói ra, những người này rất thông minh. La Mật xoay người nhìn hắn, tò mò hỏi, ngươi bây giờ thật có năng lực chống lại quốc cấp thế lực sao? Ngươi không tin? La Mật lắc đầu, nói, ngươi bây giờ tu vi rất mạnh, nhưng quốc cấp thế lực tồn tại vạn năm, nội tình không thể so châu cấp thế lực, dùng hiện ở Quy Nguyên kiếm phái thực lực, có thể cùng chống lại. Nàng vẫn tương đối lý tính, cho rằng cổ mộc mặc dù có thể dùng chống lại võ thánh đỉnh phong, nhưng chung quy là một người, nhân gia võ thánh rất nhiều, võ hoàng cái này cấp bậc cường giả cũng không tại số ít. Một khi bộc phát chiến tranh, căn bản không phải một cái cấp bậc. Chẳng lẽ muốn để chính mình nam nhân, một người đi đơn đấu 6 cái quốc cấp thế lực? Không có việc gì, chỉ cần một chút xíu thời gian, Quy Nguyên kiếm phái liền sẽ trở thành không thua cùng quốc cấp thế lực tông môn. Cổ Mộc tràn ngập lòng tin nói, La Mật nghe vậy, hỏi, ngươi nói là đan dược? Đương nhiên, Cổ Mộc nhéo nhéo cái mũi của nàng, nói, không bao lâu, ta sẽ đánh tạo ra một đống võ hoàng, dùng nhân số đè chết quốc cấp thế lực. La Mật cười nói ra, ngươi mới có được tạo vật chi thành 2 năm, bọn hắn liền nhìn không được, sẽ cho ngươi phát triển cơ hội sao? Cổ Mộc không thèm để ý chút nào, trong con ngươi lóe ra một tia xảo trá, nói, yên tâm đi, qua một thời gian ngắn, ta sẽ để cho những này quốc cấp thế lực biết cái gì gọi là thống khổ. Ta muốn để bọn hắn không có thời gian đến quấy rối tạo vật thành. Ngươi muốn đi bọn hắn không gian độc lập quấy rối. La Mật con mắt lóe sáng nói, luôn bị động như vậy chờ bọn hắn tới cửa cũng quá uất ức. 2 ngày nữa ta sẽ đi bọn hắn không gian độc lập đi một lần. Khiến cái này tự cho là đúng các đại gia minh bạch. Ở tại không gian độc lập không nên quá an nhàn. Cổ Mộc cười lạnh nói. La Mật hưng phấn nói. Vậy khẳng định rất có ý tứ. Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Cổ Mộc im lặng. Nữ nhân này thật sự là không an phận. Thế là quả nhiên cự tuyệt nói. Ngươi không thể đi. Ngươi còn muốn chiêu binh mãi mã, đợi ta đem quốc cấp thế lực bọn này ngu bê thu thập, liền sẽ khởi binh phạt thương, khai sáng thế giới mới. Câu nói này nói xong, La Mật càng thêm hưng phấn, nàng hận không thể hiện tại liền khởi binh, cùng cái này bạo lực phần tử thân mật một hồi. Cổ Mộc rời đi, hắn giờ phút này không phải năm đó Thái Điểu, đã biết, muốn tranh bá thiên hạ. Dựa vào là thế tục binh lực, cái này không chỉ là Thương Hoàng đã từng quyết định pháp lệnh, mà là bởi vì đại lục người bình thường tỷ lệ cực cao. Võ giả chỉ có thể giải quyết võ giả ở giữa ân oán. Thành cấp trở lên thực lực cùng võ vương trở lên cường giả không thể tùy tiện nhúng chàm thế tục. Tranh bá, nếu không rất dễ dàng gây nên thiên uy, đây cũng là làm sao? Tại vạn năm trước tiên tổ cùng Thương Hoàng đạt tới võ thần cảnh giới. Còn muốn tổ chức 100 vạn thế tục đại quân đến đại chiến nguyên nhân chỗ. Muốn tại trong loạn thế có tư cách. Cần đại lượng tiền tài cùng tài nguyên. Tạo vật thành vẫn ở vào kiến thiết chung. Tài chính đều là bó lớn hoa. Căn bản là không có cách chèo chống một cái khổng lồ quân đội. Cổ Mộc hiện tại cần phải làm là vơ vét của cải. Làm sao liễm, trong lòng của hắn có một cái biện pháp. Sau đó rời đi La Mật về sau, đi vào Kim Cổ Thương Hội, đã từng Vạn Bảo Thương Hội tổng bộ. Bởi vì tọa lạc ở Trung Mộc khu, khoảng cách đại trận xa xôi, chỉ là có một phần nhỏ bị hao tổn, coi như so sánh may mắn. Kỳ thật tòa này tổng bộ dù là thật bị phá hư, Cổ Mộc cùng Dương Tiệp cũng sẽ không quá phiền muộn, dù sao bên trong bảo vật đã sớm đi qua xử lý chuyển di. Ngươi nói, ngươi muốn công khai đấu giá có thể đề thăng võ sư, võ vương cùng võ hoàng đan dược. Thương hội bên trong Dương Tiệp có chút khó có thể tin nói, có quan hệ loại này có thể không có tác dụng tấn cấp đan dược. Nàng nghe nói qua, nhưng Thủy Chung cho rằng, Cổ Mộc không có quá nhiều, càng sẽ không nghĩ đến lấy ra đấu giá. Đại khái tại 1 tháng sau đi, ngươi đến phụ trách lần đấu giá này. Cổ Mộc vừa cười vừa nói, công khai đấu giá tấn cấp võ sư cùng võ vương không có tác dụng đan dược. Chính là hắn vơ vét của cải biện pháp, trên thế giới này. Võ sư cùng võ vương mới thật sự là chủ lưu. Có bao nhiêu người không cách nào đạt tới, có bao nhiêu người bồi hồi trong đó không cách nào tiến bộ. Mà hắn có được diễn sinh chi lô, dựa vào tạo vật chi thành bên trong thời gian gia tốc, dùng 1 tháng đã thời gian 10 tháng, đầy đủ luyện hóa ra rất nhiều đan dược. trợ giúp những cái kia có tiền võ giả đến để thăng đẳng cấp. Thu hoạch lợi nhuận khẳng định cũng là to lớn. Dương Tiệp hỏi, ngươi dự định bán ra bao nhiêu? Cổ Mộc ngồi tại nàng tính sổ địa phương, vuốt vuốt tính toán nhỏ nhặt, nói, lần thứ nhất đấu giá, võ sư cùng võ vương đan dược mỗi bản 50, tấn cấp võ hoàng đan dược 5 phần. Dương Tiệp khẽ giật mình, nói, ngươi còn có lần thứ hai bán đấu giá dự định. Đương nhiên, Cổ Mộc buông xuống bàn tính, đưa nàng kéo đến chân của mình bên trên, cười nói ra, tạo vật thành muốn có thể so với hoàng thành, liền nhất định phải có chính mình chỗ đặc biệt. Cái này đặc biệt chính là đấu giá có thể đề cao đẳng cấp đan dược. Mỗi tháng lần đầu tiên tổ chức, tin tưởng không lâu tương lai, nơi này sẽ trở thành võ giả trong mắt thánh địa. Dương Tiệp ngồi ở trên người hắn không có giấy rùa, có chút ngơ ngơ ngác ngác. Cổ Mộc đem chính mình vơ vét của cải biện pháp nói cho Dương Tiệp. Nữ nhân này cũng là lôi lệ phong hành. Ở sau đó 2 ngày, liền đem tin tức dùng khác biệt phương thức truyền ra ngoài. Thậm chí nàng đã bắt đầu ước mơ. Kim cổ thương hội quật khởi, siêu việt mặt khác 2 cái thương hội thời cơ ngay hôm nay. Thượng Vũ Đại Lục chính lưu truyền Cổ Mộc giận chém quốc cấp thế lực võ thánh đỉnh phong. Cùng một cái tên là Thẩm Thiên Hành nam nhân đột nhiên tấn cấp võ thánh tin tức. Mà tạo vật thành kim cổ thương vào cuối tháng lần đầu tiên. Công khai đấu giá có thể đề thăng đẳng cấp lại không cái gì tác dụng phụ đan dược. Triệt đề đem oanh động đẩy hướng tối cao. Đỉnh võ giả ở giữa giao đấu đối bọn hắn mà nói, chỉ là sùng bái cùng ao ước. Có thể đề thăng võ sư, võ vương thậm chí võ hoàng đan dược, tuyệt đối trở thành Thượng Vũ Đại Lục đầu đề tin tức. Thành như Cổ Mộc suy nghĩ, tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, cường giả thường thường đều là hiện lên kim tự tháp, có thể đạt tới võ hoàng cùng võ thánh cái này đỉnh cảnh giới dù sao cũng là số ít. Những cái kia kẹt tại võ sư cùng võ vương người nhiều không kể xiết. Bọn hắn khát vọng đột phá, khát vọng tấn cấp cảnh giới càng cao hơn. Cái này không đơn thuần là bởi vì tu vi tăng cường, càng mang ý nghĩa thọ nguyên cũng sẽ đạt được đề cao. Có bao nhiêu thọ nguyên sắp hết võ giả nghe được loại tin tức này, dấy lên hy vọng sống sót. Có bao nhiêu tự nhận thiên phú bất phàm, lại kẹt tại cái nào đó cảnh giới chậm chạp không thể đột phá võ giả phấn khởi không thôi. Bọn hắn cũng không có chất vấn chuyện này tính chân thực. Dù sao, sớm tại trước đó, tạo vật thành bên trong chính sách ưu đãi cùng các loại thưởng khiến trung liền có đề thăng đẳng cấp đan dược, huống hồ kim cổ thương hội là Cổ Mộc nữ nhân ở quản lý. Đối với võ cuồng, bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Gần như mấy ngày thời gian, tạo vật thành đấu giá tin tức truyền khắp Thượng Vũ Đại Lục mỗi một nơi hẻo lánh. Những cái kia có tiền không có chỗ xài, những cái kia vì hậu bối gia tộc võ giả nhau nhau hành động. Dù là khoảng cách đấu giá còn 1 tháng nữa thời gian, bọn hắn đã lên đường đi đường. Dương Tiệp Kỳ thật đã dự liệu được tin tức này một ra, tất nhiên gây nên oanh động, cho nên đem tin tức phát tán ra, liền vội vàng tăng thêm nhân thủ, bắt đầu chỉnh lý sàn bán đấu giá cũng chế định một hệ liệt kế hoạch. Vung tay trưởng quỹ Cổ Mộc, đem bán đấu giá hết thảy công việc giao cho Dương Tiệp, thậm chí ngay cả giá cả đều giao cho nàng định đoạt. Bởi vì hắn tin tưởng, cái này tại cửa hàng dốc sức làm rất nhiều năm nữ gian thương, sẽ không để cho chính mình thất vọng, khẳng định có thể tại lần thứ nhất đấu giá tụ lại ra kinh khủng tiền tài tới. An bài tốt những này, hắn thừa dịp khoảng thời gian này, tìm tới mẫu thân Nam Cung Nhu, bắt đầu nghe ngóng quốc cấp thế lực không gian độc lập vị trí chỗ ở, chuẩn bị làm sao có thể trầm trọng đả kích quốc cấp thế lực, đánh bọn hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.